Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thu hoạch tương đối khá. Toàn bộ tầng 15, đều lan tràn tại một cỗ phi thường chán ghét đặc biệt mùi thúi bên dưới. Mà cái này một cỗ mùi thúi, tất cả đều là theo Hoàng Minh Phong thân bên trên phát ra. Mỗi người đối nó đều e sợ cho tránh không kịp. Loại kia chán ghét ánh mắt cùng cảm xúc, phản hồi đến Hoàng Minh Phong, hảo cảm hệ thống, bên trên. Mang cho nó vô tận cảm giác đau. Cuối cùng, tại toàn bộ người sợ hãi lại chán ghét dưới ánh mắt, Hoàng Minh Phong cả người co lại thành một đoàn, trong góc đau khổ đấu tranh. Cuối cùng, không nhúc nhích, thân thể cứng ngắc tại cái kia. Hô, Lâm Diệp cũng một mực rất khẩn trương ở bên cạnh, che mũi, nhìn lấy cái kia Hoàng Minh Phong đau khổ bộ dáng, nghe lấy hào cảm hệ thống một đạo lại một đạo liên tiếp không ngừng nhắc đến bày ra âm thanh. Lúc này Lâm Diệp, xuyên thấu qua Hoàng Minh Phong cái kia đau khổ tuyệt vọng lại đấu tranh cầu sinh ánh mắt, giống như nhìn thấy nó cả đời. Thúi chết, người cái này không có mẹ hài tử, có phải hay không một tháng đều không giặt một lần tắm à? Người bỉ ổi như vậy nhìn lấy Trương Sạch đồng học làm gì? Thừa nhận là muốn mưu đồ làm loạn à? Đánh hắn, đều tại ngươi mẹ, chết sớm như vậy, bằng không thì ta sẽ lấy cái này đê tiện nữ nhân. Lại trộm hán tử, nhìn ta không giết nàng. Hoàng Minh Phong, liền ngươi còn nghĩ đuổi theo ta, cũng không tè dầm nhìn xem chính mình bộ dáng. Trên người ngươi thúi chết, lăn xa một chút, lão sư, ta không cần cùng Hoàng Minh Phong một chỗ ngồi. Nó thật là buồn nôn, thật nhiều ngày đều không tắm rửa, lên lớp lại móc cứt mũi, kéo xuống trên bàn, ta thường xuyên đụng phải dinh dính, chán ghét chết. Hoàng Minh Phong, ta lời nói liền để ở chỗ này, liền ngươi dạng này còn nghĩ lấy được chứng nhận tốt nghiệp. 3 vạn đồng tiền, ngươi tự nghĩ biện pháp, bằng không mà nói, chứng nhận tốt nghiệp ngươi cũng đừng nghĩ, tiền thuê nhà muốn kết giao, đã nói 3 tháng 1 phát, lại kéo, nha, ngươi trong phòng này mặt mùi vị gì, ta thật tốt gian nhà bị ngươi biến thành dạng này, mau mau cút, không cho thuê ngươi. Ngày mai liền rời ra. Hoàng Minh Phong, bộ phận nhân sự bên kia nói, ngươi cùng bộ ngành đồng sự đều phản đối cùng ngươi một chỗ làm việc chung. Ngày mai ngươi không dùng để, ngươi bị sa thải. Theo Hoàng Minh Phong cái kia cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, Lâm Diệp lại thấy được nó với cái thế giới này tuyệt vọng cùng hờ hững. Thình lình, Lâm Diệp trong nội tâm lại xông tới một cỗ bi ai. Có lẽ, tại chúng ta trên cái thế giới này, thậm chí, ngay tại chúng ta mỗi người bên cạnh, đều không thiếu thốn giống như Hoàng Minh Phong dạng này người. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn trải qua những cái kia cực khổ. Có một ít là chính bọn hắn tạo thành, có một ít là bên ngoài áp đặt, không ngừng quái dị cùng áp bách bọn hắn nhân cách. Bọn hắn có lẽ cũng từng huyễn tưởng qua cái thế giới này mỹ hảo. Nhưng là hiện thực, luôn luôn dùng một cái trọng quyền, chấn vỡ cái này toàn bộ huyễn tưởng, giống như là lò xo đồng dạng. Người không ngừng áp bách nó, đưa nó dồn đến tuyệt cảnh. Chỉ cần có một cái cơ hội như vậy, nó liền sẽ điên cuồng bắn ngược lại. Có lẽ, nhảy lên từ phía sau, sẽ rơi vào vô tận trong vực sâu. Nhưng là, chỉ cần tại cái kia bạo phát trong nháy mắt, cao cao tại thượng, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy chính mình. Dù sao cũng tốt hơn một mực hèn mọn mà bẩn thỉu sống sót a. Nổ tung a, đồng dạng bẩn thỉu thế giới. Cút đi, cút đi, cút đi. Hoàng Minh Phong trên mình sinh cơ, chậm rãi đoạn tuyệt. Mà trên người hắn hào cảm hệ thống lại còn ý đồ tìm kiếm tiếp một cái ký chủ. Lâm Diệp liền lập tức cảnh giác. May mắn là, phụ cận phạm vi bên trong, nó đồng thời không có tìm được thích hợp ký chủ. Chung quy, giống như Hoàng Minh Phong dạng này, từ nhỏ liền bị xung quanh toàn bộ người lạnh nhạt cùng coi thường người. Thật đúng là không nhiều, mà không có tìm được ký chủ hào cảm hệ thống lại cũng không có giống như phía trước y thần hệ thống dạng kia, một chút liền bị chính mình bắt được dung hợp. Hào cảm hệ thống là bắt đầu chậm rãi tàn lụi, bởi vì nó đi qua trong khoảng thời gian này tại Hoàng Minh Phong thân thể nội ký sinh. Hấp thu quá nhiều năng lượng, cũng không phải là phía trước Triệu Ngạn Sơ y thần hệ thống có thể so sánh. Thẳng đến không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ đi qua, hào cảm hệ thống mới tàn lụi đến không sai biệt lắm. Lâm Diệp Liệp sát giả ý thức mới bắt đầu hành động lên. Chúc mừng Liệp sát giả Lâm Diệp, săn giết hào cảm hệ thống thành công. Ngay tại thôn phệ hào cảm hệ thống chức năng mô đun, ngay tại dung hợp chính giữa. Chúc mừng Liệp sát giả Lâm Diệp, dung hợp thành công. Chính giữa đang diễn hóa bước phát triển mới năng lực. Đây là Lâm Diệp lần thứ 2 săn giết hệ thống thành công. Kỳ thực với hắn mà nói, vẫn là tương đối thiếu kinh nghiệm. Nói đơn giản, ký chủ cùng hệ thống là hai cái có thể lẫn nhau độc lập tồn tại. Hệ thống ký sinh tại ký chủ trên mình. Lâm Diệp có thể một mình nghĩ biện pháp săn giết mất hệ thống, mà bảo toàn ký chủ tính mệnh. Cũng đồng dạng có thể trực tiếp đem ký chủ đánh giết, sau đó hệ thống liền sẽ tìm kiếm mới ký sinh chủ lần nữa ký sinh. Nếu như tìm không thấy lời nói, cũng chỉ có thể vây ở nguyên tử vong ký chủ trên mình tàn lụi, sau đó bị Lâm Diệp triệt để thôn phệ dung hợp. Hào cảm hệ thống mô đun thôn phệ sau khi thành công, Lâm Diệp trên mình liền diễn hóa ra tân năng lực. Chúc mừng Liệp sát giả Lâm Diệp, phần mắt thu được hào cảm hệ thống mô đun tăng cường, tiến hóa thành làm hào cảm chi nhãn. Hào cảm chi nhãn, có được hào cảm chi nhãn, Liệp sát giả nhưng nhìn đến xác định đối tượng cùng mình độ thiện cảm. Lấy con số hình thức hiện thực, mắc trị số là 100 điểm, thu được kỹ năng mới, Lâm Diệp liền thử nghiệm tính sử dụng một chút. Đầu tiên là hướng Giang Hùng Thiên nhìn sang, độ thiện cảm, 92, các ngươi là thân mật nhất khăng khít vợ. Có thể tín nhiệm vô điều kiện đối phương, thậm chí làm lẫn nhau trả bất cứ giá nào. Phốp, thân mật khăng khít vợ là cái quỷ gì? Phía sau nói cũng là thật đúng, cùng Giang Đại Thiếu nhiều năm như vậy giao tình, là có thể tín nhiệm vô điều kiện. Lâm Diệp lại hướng bên cạnh như trước bị trói lấy mỹ nữ tổng giám đốc Trương Hàm Ngữ nhìn lại là giật nảy mình. Độ thiện cảm 41, đối phương đối ngươi tràn đầy căm thù, chỉ cần một có cơ hội liền sẽ thi triển hành động trả thù. Ách, một hồi nhất định phải làm cho Giang Đại Thiếu đi giúp ta giải thích một chút, mới vừa chúng ta bắt nàng, đây chính là bất đắc dĩ à. Liền dạng này, liền căm thù ta, quá không có suy nghĩ à. Lắc đầu, Lâm Diệp bên tai lại nghe thấy thanh âm nhắc nhở. Hào cảm hệ thống đã thôn phệ hoàn tất, Liệp sát giả Lâm Diệp đánh giết thành công. Tuôn ra đạo cụ một kiện, đã bỏ vào ngươi đạo cụ cột. Hào cảm hệ thống đã thôn phệ hoàn tất, sắp khôi phục một chút bị hào cảm hệ thống chỗ sửa đổi cùng ảnh hưởng hiện trạng. Hào cảm hệ thống đạo cụ thái độ chuyển đổi nghi phá hủy, ngay tại mất đi hiệu lực. Khôi phục Trương Hàm Ngữ đối Giang Hùng Thiên thái độ, hào cảm hệ thống đạo cụ Nguyệt Lão dây đỏ phá hủy, ngay tại mất đi hiệu lực. Khôi phục Trương Hàm Ngữ đối Hoàng Minh Phong độ thiện cảm nhận thức độ, hào cảm hệ thống đạo cụ giống loài diệt tuyệt thể phá hủy, ngay tại mất đi hiệu lực. Khôi phục bản bên trong tinh cầu toàn bộ mèo sinh mệnh, đồng thời khôi phục tất cả mèo tồn tại vết tích. Chúc mừng Liệp sát giả Lâm Diệp, bởi vì ngươi làm bản tinh cầu mèo làm ra không gì sánh kịp nhất chắc tuyệt cống hiến, toàn bộ mèo đều muốn tín ngưỡng ngươi, tôn kính ngươi làm mèo loại duy nhất thần. Đồng thời ngươi đem thu hoạch tất cả tới từ họ mèo động vật hữu nghị. Chúc mừng Liệp sát giả Lâm Diệp,